3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, sống nhân sâm. Gặp quỷ á, hư không thạch thành tinh. Lúc này thâm tàng bất lộ Tô Dạ mấy người cũng là trố mắt nghẹn họng. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, cho dù gặp qua độc giác thú bọn họ hay lại là nhất trí cho rằng thành tinh hư không thạch khả năng càng khoa trương một ít. Nhất là Tô Dạ biểu tình càng thêm đặc sắc, bởi vì hắn ở nơi này hư không thạch bên trong cơ thể cảm thấy kiếm hồn tồn tại. Nhưng là hắn không dám tùy tiện thử câu thông, như vậy rất dễ dàng bại lộ chính mình vị trí. Huống chi không biết cái này kiếm hồn tính tình như thế nào. Nếu như với trường kiếm màu đen bên trong kiếm hồn như vậy, còn chưa rước họa vào thân thì tốt hơn. 43 vỗ một cái Tô Dạ bả vai, có chút giở khóc giở cười nói, không nghĩ tới đi, này có phải hay không là thiên địa dị bảo ta không xác định, nhưng là tuyệt đối coi là một đại kỳ quan rồi. 18 đám người sau khi kinh ngạc vẫn án binh bất động, trước tạm nhìn một chút những thứ kia tu sĩ tinh anh ứng đối như thế nào lúc này tình trạng. Tu sĩ tinh anh còn đắm chìm trong ức tưởng chung nghị luận ầm ĩ. Có thể hư không thạch nhân động trước rồi. Hoa, nó chạy, mau đuổi theo a. 18 cười một tiếng, quả nhiên là thành tinh, còn biết chạy. 51 buồn bực nói, chúng ta đây, hay lại là cứ chờ một chút. Bây giờ ta cảm giác 23 hẳn cũng ở nơi đây. Tô Dạ câu này cảm giác đem mọi người từ dễ dàng trong không khí lần nữa kéo trở lại. Trên mặt mỗi người lại bắt đầu thay đổi nghiêm túc. Trên đầu cái thanh này treo kiếm đúng là vẫn còn để cho người ta ăn ngủ không yên. Tô Dạ dự cảm một lần nữa chân thực chính xác chứng thực. Vào giờ phút này 23 đám người trùng hợp cũng ở đây nhìn như kỳ phong trùng điệp một nơi ẩn núp. 23 cũng là đối với cái này hư không thạch nhân cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc đá không có huyết dịch, coi như là có lời. 23 cũng không có ý định dung hợp, loại người tộc huyết mạch vẫn tính là thượng khả, nhưng là loại này dị tộc cũng không tính sinh mạng thể. Sợ rằng không chỉ có dung hợp độ khó rất cao, sẽ còn sinh ra cái gì không thể kháng cự biến gì. Nếu như đến thời điểm 23 cũng thay đổi thành một cái thạch đầu nhân, như vậy vô địch cũng không hắn cân nhắc trong phạm vi. Nhưng là hắn vẫn không nhúc nhích, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn rất chắc chắn còn lại mầm mống cũng ở nơi đây. Hắn không xác định ám toán 33 đám người sự tình có hay không bại lộ, nhưng là đề phòng còn lại mầm mống cùng nhân loại tu sĩ cũng là ổn thỏa cử chỉ. Vật này chạy còn rất nhanh, có phù tu đã bắt đầu phát động công kích. Hỏa phù, thủy phù, phong phù không cùng tần suất, nhưng là đánh vào hư không thạch trên người hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng vẫn là đối với hư không thạch nhân chạy trốn tốc độ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chút chậm chạp đã đủ rồi. Một tên đao tu đã từ trên trời hạ xuống, hai tay cầm đao không chút lưu tình hung hăng chém ở thạch đầu nhân trên thân thể. Rắc rắc, trường đao không chỉ không có đối với hư không thạch nhân tạo thành tổn thương, ngược lại thì bị chấn bể. Tên này đao tu chỉ cảm thấy hai tay tê dại, thậm chí ngay cả cán đao cũng từ trong tay tránh thoát. Ngay tại đao tu vẫn còn ở khiếp sợ không hiểu bên trong, hư không thạch nhân một cái vạc rượu quả đấm to đã gần sát đao tu. Lưu sư huynh, tiểu, đồng môn đệ tử nhắc nhở còn chưa nói xong, to lớn thạch quyền đã đem đao tu nện ở mặt đất. Một tiếng vang trầm thấp đi qua, hư không thạch nhân tiếp tục chạy trốn. Mà tên kia đao tu giống như là chăn điểm sư phó chú tâm đè ép qua bánh mì. Chỉ bất quá hiện trường nhìn càng máu tanh tàn nhẫn, văng khắp nơi huyết dịch còn chưa rơi xuống đất thành hồng, nhân cũng đã bị nghiền ép một bãi thịt nát. Thạch đầu nhân ngón này để cho hưng phấn đuổi theo đông đảo tu sĩ giống như chúng đánh đòn cảnh cáo. Vốn tưởng rằng chỉ là một mặc người chém giết cái bia, không nghĩ tới trong nháy mắt liền tiêu diệt một tên ngưng dịch cảnh đao tu. Lúc này 27 bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy này hư không thạch người và long tích so sánh như thế nào? Mọi người lẫn nhau mắt đối mắt, có mấy lời không có nói ra nhưng là đã được đến rồi câu trả lời. Cái này thạch đầu nhân thực lực sợ rằng cùng cái kia long tích không phân cao thấp. Tô giả có chút khô miệng nói, cái này bí cảnh quái vật thế nào nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ là hóa tinh cảnh toái tinh kỳ mới có thể chống lại đi. Lúc này ngược lại là 51 cho mình nhân đánh bơm hơi, long tích cũng không phải là tử trong tay chúng ta rồi sao? Mặc dù long tích lúc ấy đã bị độc giác thú trọng thương, nhưng là vậy thì thế nào? Chỉ cần có chút nào chỗ sơ hở cùng sơ hở, 18 cùng Tô Dạ đám người là có thể giết ra một chút hy vọng sống. Nghĩ thông suốt mọi người đem trong lòng sợ hãi xua tan không ít. Bây giờ bắt đầu lại đem sự chú ý đặt ở khả năng trốn ở nơi nào đó 23 trên người. Nhân loại tham lam xa xa muốn vượt qua những chủng tộc khác. Một điểm này liền ham mê bảo thạch như sinh mệnh cự long cũng mặc cảm. Sinh mệnh thành đáng quý, dục vọng giá cả cao hơn. Tu sĩ tinh anh bắt đầu lấy phù tu làm chủ quấy dày chiến thuật. Không ngừng đánh đến hư không thạch nhân. Không cầu tổn thương, chỉ là vì chậm lại hư không thạch nhân tốc độ. Để cho một ít giỏi về cận chiến đao tu, thiện tu, thánh tu có thể liên thủ vây công. Lúc này Vương Mỹ Lệ khàn cả giọng hô. Các vị tu hữu, này hư không thạch nhân tuyệt không phải bình thường. Lúc này chúng ta hẳn đoàn kết nhất trí. Trước tiên đem mới vừa vị kia anh dũng thiện chiến đao tu thủ báo lại nói còn lại. Không biết xấu hổ cũng là một loại cảnh giới lời nói. Vương Mỹ Lệ hẳn là toàn bộ tu sĩ bên trong mạnh nhất. Bất quá hắn lời nói quả thật cũng đưa đến nhất định tác dụng. Các tu sĩ biết một người một ngựa là căn bản là không có cách cùng hư không thạch nhân địch nổi. Chỉ có thể liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là bọn họ căn bản không biết này hư không thạch trên người rốt cuộc có ích lợi gì. Nếu như này đánh nát há chẳng phải là liền hư không vòng tay cũng không có. Nhưng là bọn họ lại cố chấp tin tưởng. Này thành tinh hư không thạch trên người nhất định có bí mật gì. Là hư không thủ hoàn giá trị khó mà so sánh. Tu sĩ tinh anh ở tham lam bên trên có thể nói là trùng trí thành thành. Vương Mỹ Lệ dẫn đầu một tay cuồng oanh loạn tạc so với trước kia cái kia Thái Nguyên cũng không. Thua bao nhiêu. Quả thực để cho một đám tu sĩ đối với hắn hơi chút thay đổi một ít cái nhìn. Mặc dù da mặt đủ dày, nhưng quả nhiên vẫn là có chút thực lực. Mặc dù hư không thạch nhân quá mạnh quá cứng, ngưng dịch cảnh ở trong mắt nó có lẽ không đáng chú ý. Nhưng là trên trăm danh ngưng dịch cảnh truy kích coi như không thể không thấy. Bằng không cũng không phải như vậy quyết định thật nhanh chạy trốn. Đúng là vẫn còn bị tu sĩ vây chặt thành công. Hư không thạch nhân lực lượng cực kỳ lớn. Thậm chí đơn thuần lực công kích còn phải vượt qua long tích. Nhưng là thạch đầu nhân quá mức kịch cợm. Nếu như có long tích độ linh hoạt, đã sớm chạy mất dạng. Hay hoặc là có thể ở trăm tên trong tu sĩ sát cái thất tiến thất xuất. Có thể tới bí cảnh đều là môn phái tinh anh. Vừa mới chết đi đao tu vẫn làm một ít cống hiến. Trải qua một ít dò xét tính công kích, các tu sĩ đã thăm dò hư không thạch nhân nhược điểm. Chỉ cần tìm được sơ hở, hư không thạch nhân cũng chỉ là một kháng đánh cái bia mà thôi. Quả nhiên cửu công bên dưới, hư không thạch trên người bắt đầu sinh ra vết rách, sau đó dần dần khuếch tán, tu sĩ trong mắt sáng lên. Càng ra sức kéo dài công kích, muốn nhất cổ tác khí đánh vỡ này cứng rắn vô cùng thân thể. Nhìn một chút bên trong kết quả có cái gì không chỗ kỳ diệu. Hư không thạch nhân có lẽ đã biết rồi vận mạng mình. Bắt đầu trở nên điên đứng lên, thế đại lực trầm công kích lại từng cái rơi vào khoảng không. Chỉ có thể chờ đợi bể tan tành sa sút. Một tên thánh tu thấy hư không thạch người đã kế cận vỡ vụn. Vì khích lệ tinh thần, liền vội vàng la lớn, thêm ít sức mạnh, nó lập tức, dị biến một lần nữa phát sinh. Hư không thạch nhân đột nhiên nổ tung, bay ra đá giống như là vô số ám khí. Tán loạn vô trương phi đánh tới rất nhiều cận chiến tu sĩ trên người. Đông đảo tu sĩ cũng là liền vội vàng tránh né, hay là cầm lên vũ khí trong tay đón đỡ. Nhưng là đột nhiên xuất hiện biến cố hay là để cho các tu sĩ tổn thương không nhẹ. Rất nhiều tu sĩ trên người đều có đánh thủng thân thể lỗ máu. 18 chưa bao giờ phát hiện mình biểu tình có thể như vậy biến hóa đa đoan. Dĩ nhiên 27 đám người cũng là như vậy. Nhưng là bọn họ kinh ngạc cũng không phải là bất thình lình ám tập, mà là đá bể tán lạc sau đó. Một cái hư không thạch nhân không còn tồn tại, mà xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng là một cái nhân sâm, một cái sống nhân sâm, một cái 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ hình người sống nhân sâm. 18 tự lẩm bẩm, đây rốt cuộc là cái gì bí cảnh? Đây đều là quái vật gì à? Đông đảo tu sĩ nghỉ chân không tiến lên, cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn trước mắt, ngay cả bị thương tu sĩ cũng cảm giác đại não nhất thời mê muội. Chuyện này, vậy làm sao lại đi ra cái sống nhân sâm? Sống nhân sâm tất cả mọi người từng thấy, nhưng là như vậy, kỳ lạ đại hình sống nhân sâm đó thật đúng là chưa bao giờ nghe. Một cái lớn cỡ bàn tay sống nhân sâm đều có thể ích thọ duyên niên 50 năm lâu. Cái này ăn chẳng phải là muốn trường sinh bất lão, coi như là mình bây giờ còn dùng không tới, cắt hai cái sợi râu trở về hiến tặng cho trưởng môn. Đó cũng là một phần đại công lao a. Hóa tinh cảnh các lão gia cũng hơn 100 tuổi rồi, nhất là còn có cơ hội phi thăng. Như vậy sống nhân sâm đối với bọn họ giá trị nhưng là không cách nào lường được. Một cái như vậy giá trị liên thành bảo bối cơ hồ làm cho tất cả mọi người cũng đánh mất lý trí. Sống nhân sâm cơ hồ không có uy hiếp gì tính. Có lẽ cái này kỳ lạ sinh ra trí tuệ, biết dùng hư không thạch vũ trang chính mình, cuối cùng tự sa ngã liều mạng một lần sau đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói rồi. Chỉ cần còn có thể nhấc lên binh khí tu sĩ, giống như là một đám người thấy mùi hoa bầy phong, không có chương pháp gì gào thét tới, bọn họ thậm chí cảm nhận được sống nhân sâm tuyệt vọng bất lực tâm tình. Nhưng là ai sẽ để ý đây? Có một người rất để ý, đó chính là Tô Giả. Tô Giả rõ ràng cảm nhận được phần cảm tình này ba động giả tạo. Này nhân sâm lại là đang diễn trò, quá đáng sợ. Sống nhân sâm gần trong gang tấc, mọi người đầu tình cảnh đã đem sống nhân sâm tháo thành 8 khối rồi. Nhưng là, sống nhân sâm một tiếng nhọn thét dài, thân thể giống như là mỗi thân cây cối như thế. Toàn thân cao thấp sợi râu thành dài trở nên cứng rắn. Nhanh chóng mà mãnh liệt bắn ra bốn phía. Lần này người sở hữu cũng không giống hơn nữa trước bị đá vụn đánh thủng may mắn như vậy. Không chỉ có thân thể bị xò xuyên, nhân sâm sợi râu không ngừng ở trong người sinh thành trông. Cho dù bị cắt đứt vẫn ngoạ nguậy sinh trưởng, mới vừa còn hăm hở hơn 30 danh tu sĩ. Tất cả đều cùng một huyết thứ nhím như vậy thoi thóp. Lần này không chỉ là ngạc nhiên, càng nhiều là một loại rung động, thậm chí thăng cấp là một sự uy hiếp toàn trường áp chế lực. Lần này bị tham lam làm cho hôn mê đầu não thật thanh tỉnh lại. Người sở hữu không có ở đây một mực tiến lên mãnh công. Muốn không dừng lại cứu chữa bị thương sư huynh đệ, bằng không liền bắt đầu suy nghĩ một vòng mới đối sách. 23 tuét miệng cười hắc hắc, tiểu thiên thế giới tinh anh, cũng có mấy cái thông minh một mực núp ở phía sau cùng. Bất quá đại đa số đều là ngu si, những quái vật này nào có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cái này kỳ lạ nhân sâm coi như là loại người tộc sao? 23 không biết, ngược lại hắn đã bỏ đi cái này cái gọi là thiên tài địa bảo rồi. Đi thôi. 23 đã bỏ đi rồi công việc này nhân sâm. nhưng là các tu sĩ còn không cam lòng a, nhất là hao tổn nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên rất nhiều người cũng không có hảo ý nhìn những thứ kia bị nhân sâm sợi dâu xâm nhập trong cơ thể bị thương tu sĩ. Công việc này nhân sâm cổ quái như vậy, cường đại, chỉ sợ là khó mà bắt được, thậm chí đánh chết. Nhưng là những người này trong cơ thể sợi dâu nhân sâm lại vừa là một tiếng nhọn gầm thét, vẫn còn ở có ý đồ xấu, tu sĩ nhất thời cả kinh, liền vội vàng nắm chặt trong tay binh khí rút lui để ngừa vạn nhất. Nhưng là cái này nhân sâm lại chạy, hơn nữa nhảy xuống, vốn tưởng rằng đem nó bước tận tuyệt cảnh vách đá mịt mờ mây mù chi hải, công việc này nhân sâm cuối cùng vẫn chạy mất. Bất quá phía dưới này một nơi chính là 18 đám người tiềm tàng bí mật núi cao chót vót. Nhìn trùng hợp nhảy đến trong mọi người sống nhân sâm, 18 đám người biểu tình cũng xuất sắc tuyệt luân, nhất là Tô Dạ lại còn chào hỏi một tiếng: "Ngươi tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"